Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1719, phân nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bắt đầu đến kết thúc, cũng bất quá thời gian mấy hơi thở mà thôi. Nhưng là hiện trường tình thế đã long trời lở đất. Mấy hơi thở trước, hơn 160 hung thần ác sát giặc oa còn ở trên chiến trường nắm giữ sấm sét. Đem Triệu Văn Hoa một nhóm chém kêu cha gọi mẹ, mạng sống như treo trên sợi tóc. Trong giây phút là có thể lấy Triệu Văn Hoa đám người mạng chó. Nhưng là, mấy hơi thở về sau, bọn họ là được trên đất chó chết. Chỉ có chút ít mấy tên cướp biển còn có thể phát ra trước khi chết rên gì. Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, nằm trên mặt đất Triệu Văn Hoa rùa đen rụt đầu vậy từ dưới đất ngẩng đầu lên. Bị trên chiến trường tràn ngập khói lửa sặc ho khan một tiếng. Hé mắt, nhờ ánh lửa thấy được ngã đầy đất giặc oa thi thể. Giặc oa vậy là xong. Cho dù thấy được, Triệu Văn Hoa vẫn có chút khó mà tin được. Những thứ này sát thần hạ phàm vậy hung hãn giặc oa. Những thứ này để cho hắn mặt xám mày cho. Sụp đổ tuyệt vọng giặc oa. Vậy mà trong chớp mắt liền toàn bị đánh chết. Đúng vậy đại nhân. Giặc oa xong. Hồ Tông Hiến thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thanh âm cũng là có mấy phần khó có thể tin. Nói. Hồ Tông Hiến đưa trong tay tấm thuẫn vứt qua một bên. Nhổ ra một cục đám. Từ dưới đất bò dậy, đón lấy, Hồ Tông Hiến khom lưng, đưa ra hai tay đi đỡ Triệu Văn Hoa đứng dậy. Bất quá Triệu Văn Hoa kiếp hậu dư sinh, một trầm tĩnh lại, cả người vô lực, không có khí lực đứng lên. Hồ Tông Hiến trong lúc nhất thời không có đỡ dậy, lúc này một thân ảnh cũng từ gầy mũi khói lửa trong đi tới. Cùng đưa ra hai tay, hiệp trợ Hồ Tông Hiến đem Triệu Văn Hoa đỡ dậy. Người này hiệp trợ đỡ dậy Triệu Văn Hoa về sau, chắp tay xin tội đạo, hạ quan Chu Bình An cứu giá chậm trễ, còn mời Triệu sư thứ tội, chính là Chu Bình An. Không muộn, không muộn, tử hậu, ngươi tới không muộn, lần này nhờ có ngươi kịp thời xuất binh chạy tới, lại thông minh giả bộ giặc oa viện quân, đánh giặc oa một ứng phó không kịp, lúc này mới đã cứu chúng ta một mạng, không phải mệnh ta thôi rồi. Ở tế biển trước, đưa ngươi điều tới, vốn là nghĩ đưa ngươi một cọc hiệp trợ tế biển tư lịch chỗ tốt. Cũng là ngươi nhậm chức giang chiết đề hình án sát sứ ti đại phó sứ sau một thành tích. Có thể giúp ngươi mau sớm lấy xuống. Đại, chữ, không nghĩ tới cử động này cũng là đã cứu ta một mạng. Thật là thế sự khó liệu a, nếu không phải tử hậu kịp thời chạy tới. Mệnh ta thôi rồi không nói. Sau lưng trong soái trướng còn có ta mấy mươi ngàn. Không, đếm muộn viết tấu chương. Trọng yếu nhất là còn có thánh thượng ban hành tế biển thánh chỉ. Nếu là rơi vào giặc oa trong tay, này ảnh hưởng không dám tưởng tượng. Ở tế biển bắt đầu trước đưa ngươi điều tới. Thật là ta làm ra sáng suốt nhất quyết định. Triệu Văn Hoa kéo Chu Bình An tay. Cảm khái đập lại đập. Đối Chu Bình An vô cùng thân cận nói. Đa tạ Chu đại nhân ân cứu mạng. Hồ Tông Hiến cũng nói theo. Triệu sư, Hồ đại nhân nói quá lời. Đây là hạ quan việc trong phận sự. Còn phải cảm tạ Triệu sư cho ta tham dự tế biển cơ hội. Chu Bình An chắp tay khiêm tốn. Nhân cơ hội thoát khỏi Triệu Văn Hoa tay. Bị hắn đập cả người đều nổi da gà. Thật là không có thói quen cổ nhân loại này bày tỏ thân cận phương thức. Thật không biết đóng cửa ra cát là như thế nào chịu được Lưu Hoàng thúc ngủ chung. Ai, hối hận không nghe tử hậu hôm qua trạng vạng tối lời nói. Không phải làm sao có hôm nay. Triệu Văn Hoa nhìn bốn phương tám hướng hỏa hoạn. Nghe bốn phía truyền tới kêu giết. Tiếng kêu thảm thiết. Không biết bao nhiêu doanh trướng bị cho một mồi lửa. Không biết bao nhiêu người bỏ mạng ở đây. Không khỏi than thở lắc đầu. Rất là hối hận nói. Đại nhân thống ôm tế ngành hàng hải vụ, trăm công nghìn việc, không thể nào mọi phương diện, không rõ chi tiết cũng cân nhắc đến, là hạ quan thẫn thờ thất chức, không thể coi trọng Chu đại nhân cảnh báo. Cho tới có hôm nay chi kiếp, Hồ Tông Hiến chủ động đem trách nhiệm nắm vào trên người mình, tranh nhau cho Triệu Văn Hoa gánh tội. Không, ta là tế biển khâm sai, chủ trì tế biển xảy ra vấn đề. Ta há có thể đứng ngoài. Cái này là trách nhiệm của ta. Triệu Văn Hoa lắc đầu một cái. Rất có tinh thần trách nhiệm nói. Không, đại nhân chủ trì tế biển. Chủ trì điều đến rồi bao gồm Chu đại nhân ở bên trong hơn 10.000 tinh binh với tiếu trận lấy sách an toàn. Lại ở Đông, Nam, Bắc ba phương hướng bên trên điều tập tầng mấy vạn binh. Đủ để bảo đảm tế biển vạn vô nhất thất. Đại nhân quyết sách an bài tuyệt không vấn đề. Là phía dưới dẫn quân đem cả vạt binh vô phương. Phụ lòng đại nhân tín nhiệm. Không có cố hết trách nhiệm. Giặc qua chủ lực trong công kích quân. Hạ quan thống lĩnh trung quân. Cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Hồ Tông Hiến dựa vào lý lẽ biện luận nói. Mai Lâm. Biểu hiện của ngươi. Bản quan cũng nhìn ở trong mắt. Ngươi đã đầy đủ cảnh tỉnh. Ở giặc qua sông vào trung quân về sau. Kịp thời tổ chức thân vệ doanh chống cự giặc qua chủ lực. Ở giặc qua chủ lực vây công hạ. Bảo vệ bản quan cùng thánh chỉ không mất. Chờ đến tử hậu xuất binh cứu viện. Người có công không tội. Triệu Văn Hoa lắc đầu một cái. Vỗ một cái Hồ Tông Hiến bả vai. Khẳng định nói. Muốn nói trách nhiệm. Hừ. Ta nhìn Du Đại Du. Thang Khắc Khoan. Hà Khanh. Thẩm Hy Nghi bọn họ mới là khó chối bỏ trách nhiệm. Bọn họ xuất lĩnh trọng binh. Tinh binh chấn giữ tiếu bên ngoài sân vây. Lại bị giặc oa tùy tiện đột nhập trung quân. Giặc oa nhỏ cổ binh lực tập kích này chạy lính. Lại khiến cho doanh đại loạn. Cho đến bây giờ cũng không có thể thu thập loạn cục. Đón lấy. Triệu Văn Hoa hừ một tiếng. Đem tội một mạch chụp tại Du Đại Du. Thang Khắc Khoan đám người trên đầu. Chu Bình An thấy vậy. Cũng liền hết ý kiến. Giống vậy doanh trại bị giặc oa đánh vào. Hồ Tông Hiến có công không tội. Du Đại Du bọn họ chính là khó chối bỏ trách nhiệm. Nếu không phải ta kịp thời xuất binh chạy tới. Này lại có công không tội Hồ Tông Hiến. Đã cùng ngươi song song về Tây. Triệu Sư. Hạ quan xuất binh chạy tới lúc. Giang Hoài phó tổng binh Lâm Hoài Hầu cũng tiêu diệt đánh lén này Giang Hoài đại doanh giặc oa. Trải qua phân công. Ta xuất binh trước tới cứu viện đại nhân. Hắn xuất binh trước đi giải cứu trăm họ đi. Chu Bình An ở Triệu Văn Hoa cái này cho Lâm Hoài Hầu ghi chú. Khoe công một cái. Tránh khỏi Lâm Hoài Hầu bị Triệu Văn Hoa ghi sổ. Thiện, chú cháu các ngươi đều là có công người. Triệu Văn Hoa nghe xong gật đầu một cái. Đối Lâm Hoài Hầu chót miệng biểu dương một phen. Báo, cân vớt bay TTV công tử. Trải qua kiểm tra còn có 8 tên cướp biển không có chết. Xin hỏi công tử xử trí như thế nào cái này 8 tên cướp biển? Lúc này, Lưu Đại Đao tiến lên bẩm báo nói. Giết, không giết chẳng lẽ giữ lại bọn họ ăn Tết sao? Triệu Văn Hoa nghe xong. Nghiến răng nghiến lợi nói. Giặc oa thiếu chút nữa muốn tên của hắn. Hắn lúc này đối giặc oa thống hận vô cùng. Nghe được còn có giặc oa không có chết. Không khỏi cắn răng lại lệnh. Triệu sư, tuy nói chết giặc oa mới là tốt giặc oa, nhưng là không vội giết chết bọn họ. Chờ thẩm vấn về sau. Biết rõ nhóm này giặc oa là ai phái tới các loại tình huống. Lại giết chết bọn họ không muộn. Chu Bình An vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đúng đúng, tử hậu nói đúng. Thừa dịp bọn họ còn có khí. Mau tách ra thẩm vấn. Đối giặc oa không cần nhân nhượng. Cái gì 18 vậy khóc hình a? Chay mặn không kỵ, hạ nặng tay thẩm vấn ép hỏi là đủ. Thẩm vấn rõ ràng, là ai phái bọn họ tới? Có mục đích gì? Hay không còn có đồng đảng? Triệu Văn Hoa nghe Chu Bình An vậy. Bừng tỉnh ngộ, thu hồi lời mới rồi. Hạ lệnh đối may mắn sót lại giặc oa nghiêm hình thẩm vấn. Cách chương.